Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, phần 32. Hắc hắc, vậy là tốt rồi, không có biện pháp, nhau, tiểu thiếu gia, sao có thể, quả nhiên, đáng giận, tính, tới, kia, không không không, như thế rất tốt, ra tới, đương nhiên, bởi vậy, đương nhiên, nói giỡn, đáng sợ nhất chính là, đến tột cùng là ai, hết chương.